Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2228, Thái Ất Thần Hầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lần này. Tinh cửu cung cuộc chiến, vẫn là rất hung hiểm, chẳng qua là đi đôi với hung hiểm đồng thời. Có thể nói tinh cửu cung hết thảy đều là ở dịch tiểu phi đoàn người trên mình. Lần này thu hoạch rất phong phú. Thiên bảo tháp biến thành linh thuyền xuất hiện. Bất quá lúc này, dịch tiểu phi để cho lão hắc ở trên linh thuyền, bố trí đi ẩn núp trận pháp. Trừ phi có chuẩn đế thực lực, có chút chú ý, mới phát hiện. Như vậy thì có thể thật to bớt đi dịch tiểu phi phiền toái. Lẫm cô nương, lần này ở tinh cửu cung thu hoạch, mọi người phân phối một chút. Và lẫm, dẫu sao là lẫn nhau quan hệ hợp tác, có thể không giống như là túy thanh trúc như vậy quen thuộc. Chỉ cần thanh trúc muốn linh bảo vẫn là linh vật, dịch tiểu phi cũng biết dành cho. Bất quá, thanh trúc bây giờ vô cùng ít mở miệng hướng dịch tiểu phi đòi. Rất nhiều linh bảo vẫn là linh vật. Thanh trúc là nhìn không thuận mắt. Dịch đại ca, lần này ngươi ra lực lượng lớn, ta ở tinh cửu cung lấy được đồ, vậy là đủ rồi, còn như những thứ khác, không cần cho ta. Đúng rồi, cái đó chu thiên tinh bàn, cũng cho dư dịch đại ca đi. Lẫm, rất là tùy ý mở miệng nói, loại này không thèm để ý, cũng không phải là giả vờ, mà là lẫm thật không quan tâm, thuộc về lẫm mở miệng, để cho dịch tiểu phi nhìn hắn, có chút ít kinh ngạc, bắt người đồ, tay ngắn, lẫm, tiến vào tinh mộ mục đích. Đến bây giờ dịch tiểu phi cũng không phải rất rõ, nhưng thời khắc này biểu hiện, để cho dịch tiểu phi hạ quyết tâm, thật sự có cần thời điểm, nhất định toàn lực tương trợ. Lẫm cô nương, lần này tinh mộ chuyến đi, ngươi có cần dịch mỗ ổn thỏa toàn lực ứng phó? Dịch tiểu phi cười nói, cũng biết ta không có nhìn lầm dịch đại ca ngươi làm người. Ở dịch đại ca trước mặt, ta sẽ không khách khí. Lẫm che miệng cười lên, giờ khắc này lẫm còn có nhất định lẳng lơ. Cái này làm cho cạnh vừa nhìn túy thanh trúc, mắt đẹp một trâu, trừng mắt một cái dịch tiểu phi. Cho rằng dịch tiểu phi cũng không nên nói câu nói mới vừa rồi kia. Ở túy thanh trúc, trong trực giác phụ nữ, lẫm đến tinh mộ chuyến đi, sợ rằng so với tinh cửu cung trải qua, còn muốn nghiêm nghị không thiếu. Thanh trúc tỷ, làm sao ngươi lo lắng ta sẽ ăn dịch đại ca sao? Lẫm nhìn về phía túy thanh trúc, ngay tức thì có sinh ra mùi thuốc súng vậy. Mà dịch tiểu phi bây giờ cũng biết, cái này hai phụ nữ nóng nảy, chẳng qua là trên đầu môi, chiếm tiện nghi thôi, sẽ không động thủ, không để ý tới hai cô gái. Dịch tiểu phi tiến vào trên linh thuyền, thuộc về mình chỗ ở, nếu cũng không cần phân phối, dịch tiểu phi liền phải thật tốt nghiên cứu một phen, trước lấy được chu thiên tinh bàn, trước một đường. Bị ba tên kia truy đuổi, căn bản không có tinh lực đi nghiên cứu. Bây giờ đã an toàn, liền có thể thật tốt xem. Cái này chu thiên tinh bản rốt cuộc có thể cho mình mang đến chỗ tốt gì? Dựa vào lão hắc, nguyên rủa lực đã bị phong ấn. Bất quá vậy một phần rời đi, cũng chỉ là bị phong ấn, cũng không có đi chứ. Chớ ngủ, đứng lên. Ở dịch tiểu phi trong phòng, lão hắc trực tiếp nằm trên đất, mị ngủ, lấy dịch tiểu phi và lão hắc quan hệ, dùng chân đá đá trên đất lão hắc, thằng nhóc thúi, không lớn không nhỏ, làm gì à, đồ chơi này, người hẳn biết rất nhiều, cái này chu thiên tinh bàn lên nguyền rủa lực, như thế nào trừ đi, ít nhất cần cấp 5 chuẩn đế thực lực, mới có thể làm được. Có thể phong ấn, đã rất tốt, hơn nữa, cái này chu thiên tinh bàn, có hư hại, nhiều nhất cũng chỉ là vận dụng một lần. Lão hắc, đối với hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trên tay Chu Thiên La Bàn, biết được quả thật rất nhiều. Mà nghe lão Hắc nói, Dịch Tiểu Phi nguyên bản vui sướng tâm tình thấp không thiếu, liều mạng như vậy lấy được Chu Thiên tinh bàn, lại có thể chỉ có thể vận dụng một lần. Chỉ có một lần có thể vận dụng sao? Dịch Tiểu Phi hỏi lần nữa, muốn hoàn toàn xác nhận một bên, một lần đều đã rất không được, ngươi còn muốn vận dụng mấy lần? Vật này, tương lai có lẽ có thể cho ngươi tránh đi một tràng đại kiếp khó khăn. Cái đó nàng nguyện ý đem Chu Thiên tinh bàn trực tiếp cho ngươi, thật coi như là đại khí phách. Lão Hắc lẩm bẩm, ở lão Hắc trong mắt, Dịch Tiểu Phi hiển nhiên vẫn là không có hoàn toàn nhận biết được Chu Thiên tinh bàn chỗ kinh khủng. Đúng rồi, nàng kia trước, ta còn thật không biết là nhân vật nào, nhưng bây giờ có chút manh mối. Lão Hắc lần nữa hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi nói, là ai? Cái này gợi lên Dịch Tiểu Phi lòng hiếu kỳ, nhìn về phía lão Hắc nói, chủ yếu hay là từ vậy con khỉ trắng trên mình cảm giác được, vậy con khỉ trắng không đơn giản, ở hắn trên mình có phong ấn lực lượng, là đem mình thực lực phong ấn. Nếu là không có đoán sai, cái này con khỉ trắng chính là Vân Châu Thái Ất vực trong, cơ hồ ở Vân Châu đã tuyệt chủng Thái Ất Thần Hầu. Thái Ất Thần Hầu, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi con người kịch liệt teo lại tới. Đây chính là trong Tiểu La Thiên, trong linh thú, hạng thứ ba tồn tại. Há chẳng phải là nói, lẫm là tới Chi Vân Châu xếp hạng thứ nhất Thái Ất vực. Bất quá, Thái Ất vực tu sĩ, vì sao trở về Bắc Tinh vực? Ở Thái Ất vực trong, cơ duyên đông đảo, so với Bắc Tinh vực trong tinh mộ còn mạnh hơn một ít bí cảnh, Thái Ất vực trong cũng có. Cho nên nói, có thể làm cho loại này tuyệt chủng Thái Ất thần hầu làm bạn, cái đó nàng nhiều không đơn giản. Chính ngươi thật tốt cân nhắc một chút. Bất quá bây giờ liên hệ quan hệ, cũng chỉ có thể nói đây đều là duyên phận. Nàng tới tinh mộ vì cái gì, ngươi biết không? Biết cái mau. Bất quá ngươi nếu có thể giúp nàng bận bịu, mới có thể lấy được không thiếu chỗ tốt, hoặc là nói trực tiếp lấy được nàng kia sau lưng thế lực che chở. Đây quả thật là làm cho lòng người động. Bây giờ nếu biết được lẫm một ít thân phận, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là nhớ trong lòng, và lẫm sống chung, không bại lộ ra, coi như là mới vừa rồi hết thảy, cũng không biết. Làm thần anh lực tán xem, ở trên linh thuyền, Thanh Trúc và lẫm vẫn còn ở tranh phong tương đối. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cái này hai phụ nữ, giống như là đời trước thì có thù như nhau. Hai người không động thủ, nguyên nhân rất lớn, vẫn là bởi vì mình quan hệ. Bất quá lẫm thân phận, rốt cuộc có nên nói cho biết hay không Thanh Trúc? Dịch Tiểu Phi còn suy nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc một phen, vẫn là tính, bỏ mặc lẫm là thân phận gì, lấy Thanh Trúc nóng nảy, vẫn sẽ làm đến để khó chịu chính là khó chịu, quản ngươi là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không được, tất lại còn có trước một chút. Thanh Trúc chính là Gió Lăng Tiên Đế thứ ba đời, vậy một phần kiêu ngạo vẫn là ở. Đem Chu Thiên La bàn thu hồi, bây giờ không cách nào phá rõ ràng phía trên nguyên rủa tiên văn lực lượng, chỉ có thể đãi mình có cấp 5 chuẩn đế tu vi, lại đem nguyên rủa lực thanh trừ. Chẳng qua là cấp 5 chuẩn đế thực lực cũng không phải là tốt như vậy có, mình bây giờ cũng chỉ là cấp 3 chuẩn đế chiến lực, muốn có được cấp 4 chuẩn đế có khoảng cách nhất định. Nếu là bản thân có cấp 5 chuẩn đế tu vi, có thể không chỉ là muốn giải trừ Chu Thiên tinh bàn lên nguyền rủa lực, còn muốn và thần đồng tông cái lão già đó thật tốt tính sổ. Cũng không biết cái lão gia hỏa này ở trong tinh mộ địa phương nào. 2K đọc mạng converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https